Địa hạ thành ngoạn gia, tác giả, Lam Bạch Đích Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 485, chương 496, vũ khí bí mật của Victoria. Hy vọng mẫu tử bình an, phản hồi trang sách ngã tư đường cứ điểm môn khẩu. Vĩnh Hằng Quốc độ địa hạ thành các người chơi, đem đi thông bên trong cứ điểm bộ con đường. Dùng đủ loại vật phẩm hoàn toàn phong tỏa, bọn họ bỏ ra thời gian ngắn nhất, dùng cứng rắn thạch khối chế tác thành có thể làm được công kích từ xa công sự che chắn. Dùng đầu gỗ vót nhọn làm thành ngựa cự, bày đặt tại cứ điểm môn khẩu, để ngăn cản có khả năng xuất hiện Victoria người kỵ binh. Chung quy bọn họ tại mấy trận gần nhất chiến dịch bên trong bắt được tương đối số lượng ngựa. Từ bọn họ ở trên diễn đàn phát thiếp mời đến xem. Thậm chí có thể xây dựng một chi kỵ binh binh sĩ. Mặc dù lớn bộ phận người đều không cảm thấy Victoria tự do đô thị người chơi cam lòng người cười. Ngựa chiến trường, ngựa đều là không có thể khôi phục đạo cụ. Đã chết cũng liền không có. Nhưng vì một cái vạn nhất vẫn làm những cái này chuẩn bị. Đồng thời từ tình cảnh nhìn lại cũng sẽ đẹp mắt một ít. Bát cơm người trong liên minh nhanh chóng đến bên này bổ phòng ngự. Bên trái nhân số tương đối ít. Có người hay không khẩn trương qua đây tán nhân cũng được. Người chơi tự do đều ra ngoài quấy rối Victoria người đi thế giới dưới lòng đất nhập khẩu trận. Có thể kéo bao lâu kéo bao lâu. Tại đông nghịt người ngã tư đường cứ điểm môn khẩu những các người chơi đó hô to gọi nhỏ. Dẫn từng đợt rồi lại từng đợt người chơi. Biến đổi phòng ngự trận hình. Đã từng đối địch người chơi. Hiện tại vì trận doanh nhất trí lợi ích. Đều buông xuống trước kia mâu thuẫn. Dắt tay một chỗ phòng ngự thật vất vả chiếm lĩnh xuống cứ điểm. Thậm chí ngay cả người thần bí công hội đi trước người liên minh công hội cũng đã tạm thời nắm tay. Giảng hòa, đối thủ thế nhưng là thực lực tăng nhiều Victoria tự do đô thị. Bất kỳ cơ hội nhiều lắm cũng có thể bị đối phương bắt lấy. Bọn họ tuy trước tiên lợi dụng địa hình cùng khoảng cách ưu thế chiếm cứ ngã tư đường cứ điểm. Nhưng này không có nghĩa là Victoria người chơi sử dụng buông tha cho đối với ngã tư đường cứ điểm. Tranh đoạt, chia làm đệ một trận doanh chiến tranh. Hơn nữa còn là có chỗ tốt cực lớn chiến dịch. Bất luận như Hà Duy Dolia người chơi cũng sẽ không buông tha cho. Sự thật cùng mọi người nghĩ đồng dạng. Những Victoria đó người chơi rất nhanh liền tập kết sở hữu có thể tập kết địa người chơi. Tại lúc ban ngày, phân tán quấy rối Vĩnh Hằng Quốc độ địa hạ thành người chơi. Ban ngày tác chiến phần lớn là lấy công hội làm đơn vị tiến hành chiến đấu. Mà ở trên buổi tối tuyến nhân, sao, số tối đa 8 giờ, những cái này các người chơi hợp thành 3 phương hướng tập đoàn quân. Từng tập đoàn quân đều từ tương đối chứ danh minh tinh võng du quan chỉ huy dẫn dắt. Bọn họ đều là đến từ chính tất cả đại trong game online tinh anh quan chỉ huy. Mỗi người đều có được không thể tầm thường so sánh truyền thuyết. Có thể nói là từng mặt cờ xí. Tất cả Victoria tự do trong đô thị cũng liền chỉ có này 3 người chứ danh quan chỉ huy. Không chỉ là Victoria, Vĩnh Hằng Quốc độ trong địa hạ thành cũng đồng dạng có như vậy quan chỉ huy. Những cái này người chơi đều là tất cả đại công hội tranh nhau cướp đoạt đối tượng. Ưu tú chiến sĩ có thể dựa vào lá gan. Thế nhưng ưu tú chiến thuật đại sư, quan chỉ huy... Liền thật sự là rất xem thiên phú sự tình. Vĩnh Hằng Quốc độ địa hạ thành người chơi phương diện đã làm tốt phong phú chuẩn bị tới ứng đối. Victoria tự do đô thị trùng kích. Ngã tư đường cứ điểm tổng cộng liền trước sau 2 cái nhập khẩu. Victoria tự do đô thị người chơi muốn tiến công ngã tư đường. Cứ điểm bọn họ cũng chỉ có thể từ nơi này 2 cái nhập khẩu tiến nhập. Cho nên Vĩnh Hằng Quốc độ địa hạ thành người chơi chỉ cần gác hảo 2 cái nhập khẩu. Không cho bọn họ đột nhập đi vào. Liền gần như có thể nói đã đạt được thắng lợi. Mà truyền tống môn tại chiến dịch bắt đầu đã đóng lại. hai phe trận doanh người chơi cũng không thể thông qua truyền tống môn tiến nhập ngã tư đường cứ điểm, mà chỉ có thể từ chủ thành xuất phát đi bộ đi đến tác chiến chiến trường. Điều này cũng trình độ nhất định địa suy yếu các người chơi tiến hành chiến thuật biển người tính. Khả năng, chung quy vô luận là từ Victoria tự do đô thị còn là Vĩnh Hằng quốc độ địa hạ thành. Đi đến ngã tư đường cứ điểm đều cần hao phí phí mấy cái giờ. Tại cuối cùng chiến đấu bước ngoặt, một khi tử vong, gần như liền vô pháp tiến nhập chiến đấu. Bất quá tại chiến dịch vừa mới bắt đầu giai đoạn, đương nhiên không tồn tại vấn đề như vậy. Đến buổi tối 8 giờ, cự ly chiến dịch chấm dứt, chỉ có cuối cùng 4 cái giờ, cộng thêm đám người sinh mệnh liền vô cùng quý giá. Vô luận là Vĩnh Hằng quốc độ địa hạ thành hoặc là Victoria tự do đô thị, cũng sẽ không tại vô duyên vô cớ đơn độc hành động hoặc là chịu chết. Bởi vì tử vong về sau liền vô pháp tại chiến dịch chấm dứt lúc trước đi đến tác chiến chiến trường. Victoria tự do đô thị người chơi, từ nhập khẩu hai bên hướng phía Vĩnh Hằng quốc độ địa hạ thành người chơi phát khởi tấn công mạnh. Thế nhưng người sau cũng sớm đã làm xong phong phú chuẩn bị. Vô luận là các người chơi chiến đấu trang bị cùng trạng thái, hoặc là phòng ngự dùng phụ trợ, đạo cụ đều vô cùng hoàn thiện. Victoria tự do đọc sách người chơi đột phá Vĩnh Hằng quốc độ địa hạ thành người chơi cơ hồ là không có cái gì tính khả năng, nhưng đây chẳng qua là đang chỉ có hai cái nhập khẩu điều kiện tiên quyết. Mà đối với Victoria tự do đô thị các người chơi mà nói, bọn họ từ lúc chiến dịch trước khi bắt đầu đã nghiên cứu ra mặt khác một mảnh tiến nhập Vĩnh Hằng quốc độ địa hạ thành đường, đó chính là thiên không. Đường chiến dịch tiến nhập đến nóng rực hóa thời điểm, Vĩnh Hằng quốc độ địa hạ thành người chơi đều cũng định bắt đầu chúc mừng thắng lợi của bọn hắn. Thẳng đến từng cái một to lớn khí cầu xuất hiện ở ngã tư đường cứ điểm phía trên. Từng cái người chơi đều biết những trên không trung đó bay múa khí cầu, đó chính là nhiệt khí cầu. Thế nhưng cùng phổ thông nhiệt khí cầu bất đồng, tại những to lớn đó máy phi hành đằng sau có cung cấp động lực cánh quạt, còn có thao túng phương hướng cánh. Thay vì nói là nhiệt khí cầu, chẳng nói là phiên bản đơn giản hóa ma năng phi không thuyền. Nó đương nhiên không có ma năng hạch tâm, lợi dụng chính là đơn giản nhiệt khí cầu tăng lên nguyên lý. Nhiều lắm là thêm bánh lái cùng cánh quạt, có thể khống chế phương hướng mà thôi. Nhưng là chính là như vậy đột phá, để cho Victoria các người chơi nắm giữ quyền chủ động, lên làm trăm cái to lớn đơn giản dịch phi không đĩnh xuất hiện ở ngã tư đường cứ điểm thời điểm. Vĩnh Hằng quốc độ địa hạ thành các người chơi thậm chí đều không có trước tiên phát hiện phi không thuyền đã nhích tới gần. Lòng đất thông đạo tuy bò đầy chiếu sáng dây leo, thế nhưng bọn họ chiếu sáng hiệu quả tại đỉnh cũng không phải rất rõ ràng. Mà Victoria người chơi ngồi lên phi không thuyền đi đến thông đạo đỉnh, đương nhiên không phải là tới ngắm cảnh. Bọn họ mỗi người trên người đều lưng mang đơn giản nhảy dù bao. Về phần nhảy dù cái dù tin cậy tính có cao hay không, đây cũng không phải là rất rõ ràng. Cũng không có ai tiến hành không thực nghiệm, vì giấu giếm bọn họ ý định thông qua thiên không tiến nhập ngã tư đường cứ điểm ý đồ. Bất kỳ có khả năng bại lộ hành vi, bọn họ đều không có làm, bao gồm thí nghiệm dù để nhảy. Mà hết thảy này đều là tại Victoria tự do đô thị một cái tên là Trung Khoa Đài, người chơi dưới sự chủ trì hoàn thành, cũng lấy được Victoria tự do đô thị top 3 đại công hội. Thập đại thổ hào duy trì, liền trước mắt đến xem, Victoria tác chiến phương án có hiệu quả. Ta đang tại lo lắng tại cửa phòng xanh chờ đợi, từ buổi sáng đau bụng đau đến bây giờ vừa mới tiến phòng sinh. Đoán chừng còn phải mấy giờ, tối nay là một đêm không ngủ. Muốn nhiệt huyết chiến tranh, ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế, ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng, ở đây cây hó, muốn đam méo, ở đây, khủ,